Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 174, gocchuyenaudio.com, chương 174, cần anh đích thân đến không, cảnh tượng bỗng nhiên đều bị đóng băng lại bởi vì người tắt chính là Đường Ninh. Chỉ thấy cô vốn dĩ phải xuất hiện trên chương trình talk show của Phong Thái, nhưng lúc này đây lại đứng trước mặt người đại diện của Lý Danny. Hơn nữa, đi theo sau cô là An Tử Hạo, còn có 4 vệ sĩ ngoại quốc cao to. Tất cả mọi người ở hậu đài đều trừng to đôi mắt che miệng lại vì sắp xem được màn kịch hay này rốt cuộc sẽ tiếp tục biểu diễn như thế nào. Khí chất của Đường Ninh rất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như đại bàng mang theo lạnh lẽo cực độ, còn có chút sự tức giận, nhìn người đại diện của Lý Danny bằng thái độ cao cao tại thượng, địa vị cao hơn nên nhìn người khác một cách cao ngạo. Người đại diện bị Đường Ninh như thế này làm cho sợ hãi, che mặt lại muốn nói chuyện nhưng phát hiện cổ họng mình một chữ cũng không nói ra được. An Tử Hạo nhân cơ hội dìu chị Long từ dưới đất đứng lên, sau đó lại chú ý thấy được những dấu tay còn đỏ rất mới trên mặt chị Long. Đường Ninh, chị Long có chút nghẹn ngào, bởi vì chị ấy sợ Đường Ninh phát hiện, sợ Đường Ninh sẽ bị lỡ mắt cuộc phỏng vấn đặc biệt của Phong Thái, nhưng tại sao Đường Ninh lại đến rồi? Anh ta tát chị mấy cái? Giọng của Đường Ninh lạnh lùng nhưng lại rõ ràng, nhưng không phải chua ngoa đanh đá, mà cực kỳ trầm thấp giống như hết sức chán nản tuyệt vọng vậy. Hai, bếp, đợi chị Long nói xong, Đường Ninh lại tát thêm một bạt tai nữa, nhắm chuẩn tát thẳng vào mặt phải của đối phương không hề có chút do dự. Cô dám đánh tôi như thế hả? Người đại diện của Lý Danny không thể nào suy nghĩ ra được nhìn Đường Ninh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ từ trước đến giờ luôn dĩ hòa vi quý không tranh với đời này. Đường Ninh không nói gì, cơn phẫn nộ của tay phải hà giận rồi, vẫn còn tay trái vì vậy cô lại giơ tay trái lên, trực tiếp tát cho đối phương ngã nhào xuống đất. Trọn vẹn 4 cái tát, Đường Ninh trả lại gấp đôi, không thiếu một cái nào. Còn gì nữa? Đường Ninh xoay người hỏi chị Long, thấy chị Long không trả lời, môi cô tự động cong lên, sau đó nói với vệ sĩ phía sau. Tôi sớm đã từng nói rồi, tôi không chủ động chọc giận ai, nhưng một khi có người dám lên giới hạn của tôi nhất định phải trả lại gấp đôi, vì vậy anh ta. Đường Ninh chỉ vào người đại diện của Lý Danny dặn dò vệ sĩ. Bắt anh ta quỳ lại với chị Long, anh ta làm thế nào để bắt chị Long quỳ thì các anh làm như thế đó, bắt anh ta quỳ. Nhớ, là gấp đôi. Lời nói của Đường Ninh giống như một lời tuyên án, cho dù biết rằng hôm nay có nhiều người như vậy có mặt tại hiện trường, cho dù biết rằng đối với con đường người mẫu của bản thân cô có thể phát sinh ra nhiều ảnh hưởng, nhưng nếu người mẫu như cô đến cả người bên cạnh cũng không bảo vệ nổi, vậy thì cho dù có trở thành siêu mẫu đi chăng nữa thì cũng có ý nghĩa gì nữa chứ? Đôi mắt Đường Ninh ửng đỏ, nhưng mang theo một sức mạnh không thể nào kháng cự lại được. Người đại diện của Lý Danny đã bị dọa cho khiếp sợ rồi, đặc biệt là khi vệ sĩ tiến lên phía trước đỡ lấy hắn ta dậy. Hắn ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả sự sảng khoái vừa rồi, đến khoảnh khắc này đây đều biến thành quả báo, hơn nữa là quả báo gấp đôi. Đường Ninh, cô đừng có ức hiếp người quá mức. Lý Danny thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng đứng lên. gocchuyenaudio.com. Sau đó, Đường Ninh bước gần về phía Lý Danny một bước, cúi đầu mỉm cười, sau đó khi ngẩng đầu lên lại là một bạt tai nữa. Cô không chỉ đánh người đại diện thôi, mà ngay cả Lý Danny cô cũng đánh. Nếu cô đã nói là tôi ức hiếp cô, vậy thì hôm nay tôi phải ức hiếp cô rồi, sao nào? Lý Danny trừng to đôi mắt nhìn Đường Ninh, bởi vì cô ta chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế này, vì vậy mà thần sắc trở nên có chút e dè và dữ tợn. Cô dám đánh tôi, so với tất cả những gì cô đã đối xử với trợ lý của tôi chẳng qua chỉ trả lại 1/10 thôi. Chị ấy là người mà Lan Tổng điều phối qua cho tôi, cô muốn tạo phản hả? Lan Tổng, Đường Ninh cười lạnh từng bước ép sát về phía Lý Danny. Cô ta có tư cách gì mà sai khiến trợ lý của tôi? Lý Danny, chị Long là trợ lý riêng của tôi, chị ấy và giải trí Tranh Điền không hề có bất cứ quan hệ nào cả cô. Dùng trợ lý của tôi. Ai cho cô cái quyền đó? Đây là chuyện giữa cô và Lan Tổng, tôi chỉ biết chị Long tối nay là trợ lý của tôi. Lý Danny nào có thể nhận bàn thua này chứ? Rõ ràng biết bản thân đã đứng không vững, nhưng vẫn phải cưỡng từ đoạt lý thôi. Cãi cùn, hơn nữa, Đường Ninh, cô ra tay đánh tôi, cô có phải là không ập muốn làm người mẫu rồi nữa không? Lý Danny la lớn, ở đây là show diễn của tôi, Đường Ninh, cô vậy mà lại chạy đến đây để gây chuyện. Show diễn của cô, nhưng tôi cảm thấy là rất nhanh nữa thôi thì không phải nữa rồi. Đường Ninh nhìn xung quanh, khẽ nhếch miệng khinh thường, đã nói rõ rồi, hôm nay cô không chừng chị Lý Danny đến đau đớn thảm hại cô không mang họ Đường nữa. Cô là có ý gì? Ý của tôi chính là từ hôm nay trở đi chỉ cần là hoạt động của cô tôi đều giành, chỉ cần là thứ cô thích tôi đều cướp. Cô ức hiếp trợ lý của tôi nửa tiếng đồng hồ, Đường Ninh tôi phải ép cô đến nửa đời. Lúc Đường Ninh nói ra câu này, không hề có bất cứ kiêng dè, không hề có bất cứ sợ hãi, dù cho ngày mai có trở thành tin tức trang đầu, cho dù nói cô ỷ thế ức hiếp người khác cô cũng sẽ không chùn bước. Người xung quanh nghe xong lời Đường Ninh nói, toàn bộ đều bị khí chất côn ngầu của cô làm cho kinh ngạc. Bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối toàn bộ câu chuyện này, biết được là Lý Đan Ni ức hiếp người quá mứ. Tuy là Đường Ninh ra tay cũng có chút không đúng, nhưng nhìn thấy trợ lý của mình bị ép đến mức quỳ gối, còn sắp dập đầu, nếu còn có thể nhịn được có phải là người không? Mọi người đều âm thầm cổ vũ cho Đường Ninh, dù cho là những người vừa mới xem thường Đường Ninh, người xem kịch hay, lúc này cũng âm thầm cảm thấy phục Đường Ninh. Một người sẵn lòng ra mặt vì trợ lý của mình, ngay cả con đường người mẫu cũng dám cực thử hỏi ai có thể làm đến mức này giống như Đường Ninh. Mọi người đều là tầng lớp thấp bé cũng có thể là người đang vật lộn ở trong tầng lớp thấp bé ấy, ít nhiều đều phải cố gắng chịu đựng sự ức hiếp thế nhưng lúc đó, bọn họ lại không gặp được một người bênh vực mình như Đường Ninh. Dựa vào cô, muốn cướp đi hoạt động của tôi, muốn bức ép nửa đời còn lại của tôi. Đường Ninh, cô đang nằm mơ à? Lý Đan Ni tỏ ra rất rõ, không tin những lời Đường Ninh nói ra. Cô tưởng cô là ai? Ngay cả Lan Tổng cũng hận thù cô như thế, cô muốn bức ép tôi sao? Đường Ninh không nói lời nào nữa, chỉ xoay đầu lại nhìn xung quanh hét lớn. Ai là người phụ trách của Hải Nghệ? Gocchuyenaudio.com, có thể mời người phụ trách của thương hiệu đêm nay đến đây không? Tôi đi, trong nhóm người có cả nhân viên làm việc của thương hiệu này, lập tức chủ động giơ tay lên, không lâu sau. Một người đàn ông người Pháp đi đến trước mặt mọi người, nghỉ hoặc nhìn Đường Ninh và cả Lý Đan Ni đứng song song. Tôi trái lại muốn xem thử cô muốn làm thế nào để cướp đi hoạt động của tôi. Lý Đan Ni nhìn Đường Ninh bằng bộ dạng giống như đang xem vở kịch hay vậy. Bởi vì cô ta biết rằng Đường Ninh căn bản chính là một con cọp giấy, không hề có bản lĩnh thực sự nào cả. Sau đó, gương mặt của Lý Đan Ni lộ ra vẻ đắc ý, khi mọi người xung quanh đều toát mồ hôi lạnh vì Đường Ninh. Thì Đường Ninh lấy điện thoại ra, bấm gọi một cuộc điện thoại. Cô có gọi điện thoại cho ai thì cũng đều vô ích cả. Nhưng sau 3 tiếng, tu tu, vang lên, cuộc điện thoại đã được kết nối, giọng của đối phương truyền đến rõ ràng trong điện thoại. Xin chào, tôi là Mạc Đình, giải trí Hải Thủy. Mạc Đình, vậy mà lại là Mạc Đình sao? Người mà Đường Ninh gọi điện thoại, vậy mà lại là Mạc Đình sao? Tổng tài giải trí Hải Thủy Mạc Đình, sắc mặt của Lý Đan Ni dần dần tái mét đi, chắc phải nói là không thể nào tin được mà lùi về sau mấy bước, trước trán đã lắm tắm toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mạc Tổng, làm phiền anh rồi, có chuyện này hy vọng mượn dùng trợ lý của anh một chút, để anh ấy đến Hải Nghệ một chuyến, em gặp phải một chút rắc rối rồi. Có cần anh đích thân đến không? Mạc Đình bên kia đầu dây cong môi, hỏi lại vô cùng dịu dàng. Cách chương.